Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3070, chương 3071, ai còn không có viện binh à? Mọi người đều biết, đại thế giới có tứ đại bất bại thế gia, lục đại bất hủ thần triều, nhưng mà từ xưa đến nay, chỉ có Tô, Ngô, Tiêu tam đại gia tộc, dùng bất bại thế gia danh tiếng. Tại 3000 giới hành tàu, binh phong chỗ chỉ, không người có thể địch. Trên thực tế, áp đảo Tô, Ngô, Tiêu tam tộc bên ngoài, còn có một siêu nhiên gia tộc, tự là Thái Cổ Di tộc. Thái Cổ Di tộc, truyền thừa chi hồng hoang Thái Cổ niên đại, lai lịch đã lâu đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Tại đây đại thế giới phía trên, cũng là công nhận thực lực đệ nhất. Nhưng là Thái Cổ Di tộc, xưa nay làm việc ít xuất hiện, không tham dự 3000 giới rất nhiều phân tranh. Dần dà, mọi người thậm chí không để ý đến hắn tồn tại, nhưng là tứ đại bất bại thế gia, lục đại bất hủ thần triều thuyết pháp, hay là truyền lưu xuống dưới. Đây cũng là rất nhiều người không hiểu nguyên nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liệt không thần triều một gã lão ngoan đồng. Chậm rãi mà nói đến Thái Cổ Di tộc tin tức. Thái Cổ Di tộc cũng không phải là mỗi người biết siêu nhiên thế lực. Ở đây 35 vị đạp thiên giả, mặc dù có không ít người nghe qua Thái Cổ Di tộc danh tiếng, lại đối với hắn chân thật tình huống cũng không có bao nhiêu dài. Hiện tại bởi vậy một gã lão ngoan đồng nói đến những chuyện này, lập tức lại để cho toàn trường chịu ngạc nhiên. Cứ như vậy xem, Thái Cổ Di tộc tuyệt đối là siêu nhiên đáng sợ, chỉ sợ liền bất hủ thần triều cùng bất bại thế gia tới so với, đều muốn lộ ra thua chị kém em. Nguyên lai tại đây đại thế giới, vẫn tồn tại cái này như vậy một cái siêu nhiên thế lực. Lại là Thái Cổ Di tộc, bọn hắn này đến tột cùng muốn, vì sao phải ngăn cản chúng ta chém giết Thanh Lâm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều một phương. Trong lúc nhất thời đều là điểm khả nghi bộc phát, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái Cổ Di tộc đã không hỏi 3000 giới chư thế sự, lại vì sao hôm nay đột nhiên hiện thân, cứu trợ Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là một hồi ngoài ý muốn. Hắn chau mày. Lại trong lúc vô tình vang lên đang ở tứ cấp bản đồ thời điểm, từng nghe nói qua Thái Cổ Di tộc mà nói là Đông Hoa Đế Quân. Thanh Lâm trước tiên nhớ tới Đông Hoa Đế Quân, hắn là được Thái Cổ Di tộc tại hạ giới lịch lãm rèn luyện một gã truyền nhân. Năm đó, Thanh Lâm vô tình gặp được Đông Hoa Đế Quân, tới đã trở thành mạc nghịch chi giao. Về sau Đông Hoa Đế Quân một tay sáng lập Đông Hoa Môn, mấy vạn đệ tử chịu khổ tàn sát, Thanh Lâm tự mình ra tay chém giết sự tình người khởi xướng, là chết đi chi nhân báo thù rửa hận, là Đông Hoa Đế Quân ra một ngụm ác khí. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn nhiều lần ra tay giúp trợ Đông Hoa Đế Quân, song phương quan hệ rất là không tệ. Thanh Lâm năm đó chỉ là cảm thấy Đông Hoa Đế Quân người không tệ, lại xuất phát từ đạo nghĩa, mới có thể nhiều lần ra tay. Hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới, muốn nhờ Đông Hoa Đế Quân sau lưng thực lực làm cái gì. Lại chưa từng muốn, trước kia trong lúc vô tình kết xuống thiện duyên, rõ ràng tại từ hôm nay đã đến đại tác dụng. Thanh Lâm không cần nghĩ cũng biết, Thái Cổ Di tộc siêu nhiên cường giả hàng lâm, tuyệt không phải không có nguyên nhân, chỉ sợ trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cùng Đông Hoa Đế Quân quan hệ trong đó. Có thể tay không đón đỡ cực đạo hoàng binh, xem cực đạo hoàng uy như không có gì người. Trong thiên hạ, chỉ có tôn hoàng cực kỳ đã ngoài cảnh giới chi nhân có thể làm được. Chúng ta 35 vị đạp thiên giả, hoàn toàn phát huy ra 5 kiện cực đạo hoàng binh uy lực. Nhưng vẫn là bị lập tức đánh bại. Bởi vậy đủ vừa thấy được, Thái Cổ Di tộc hàng lâm 2 vị cao nhân, sợ tối thiểu nhất cũng là Tôn Hoàng đại cảnh tiền bối. Cái này một cái chớp mắt, vị kia lão ngoan đồng mở miệng lần nữa, nói ra một cái càng thêm rung động nhân tâm tin tức. Trước mắt hai đạo thân ảnh, lại là Tôn Hoàng. Tôn Hoàng đại cảnh chính là Thánh Vương đại cảnh về sau tu hành đại cảnh. Tôn Hoàng đại cảnh chi nhân đều là thiên chi kiêu tử, đều là truyền kỳ thần thoại. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người đi tới Thánh Vương đại cảnh, càng không biết có bao nhiêu người đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh. Nhưng mà, Tôn Hoàng đại cảnh giống như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Không biết có bao nhiêu người ngã xuống đạo này thiết áp trước khi tu hành, chú ý chính là thiên phú, cũng là tiềm lực. Phàm là tu đến Thánh Vương đại cảnh người, đều thiên phú dị bẩm người, mà siêu việt Thánh Vương đại cảnh người, đều có vô hạn tiềm lực. Thế nhưng mà 10 vạn cái siêu việt Thánh Vương đại cảnh người chính giữa, có thể có một cái thuận lợi tiến vào Tôn Hoàng đại cảnh cũng không tệ rồi. Những người còn lại, phần lớn trở thành đạp thiên giả. Lão này cuối đời, tầm thường vô vi, đây là tu hành bên trong lớn nhất bi ai, cũng là không cách nào cải biến sự thật. Tôn Hoàng đại cảnh, rất khó khăn quá hiểm, không có người thường có thể bằng. Toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên, đạp thiên giả tối thiểu có trên 100 số lượng, nhưng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, lại chưa có Tôn Hoàng xuất hiện, không có gì ngoài một cái thiên tôn. Sớm không phải thời đại này chi nhân, là một cái dị loại. Đám người còn lại đều không biết Tôn Hoàng cảnh vì sao cảnh giới, càng đừng đề cập tiến đến trùng kích. Nhưng là bây giờ, hai vị siêu nhiên Tôn Hoàng rõ ràng đứng tại trước mặt, cái này lại để cho 35 vị đạp thiên giả có thể nào không là chi tâm kinh. Tôn Hoàng lại là Tôn Hoàng, chẳng lẽ nói đây cũng là thái cổ di tộc nội tình? Có còn sống Tôn Hoàng, đủ để trấn nhiếp thập phương, Bất Hủ thần triều cùng Bất Bại thế gia, tổ tiên cũng đều xuất hiện qua Tôn Hoàng, lại chỉ vẹn vẹn có một người, liền để lại Bất Hủ chi truyền thừa. Thái cổ di tộc vừa ra tựu là hai vị Tôn Hoàng, cái này thật sự rung động nhân tâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 35 vị đạp thiên giả đều không chút nào keo kiệt biểu đạt trong lòng rung động. Bọn hắn đối với Tôn Hoàng đại cảnh đều có vô hạn ngưỡng mộ. Hiện tại, hai vị sống sờ sờ Tôn Hoàng đứng tại trước mặt, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi tâm tình kích động. Bất Hủ thần triều cùng Bất Bại thế gia, hắn tổ tiên mới đạt tới Tôn Hoàng đại cảnh, trước mắt hai người hoàn toàn có thể cùng hắn thủy tổ đánh đồng. Thanh Lâm tạ ơn hai vị tiền bối. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào hai vị Tôn Hoàng trước mặt, một cái ôm quyền, hướng hai người tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn dáng vẻ của hắn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hữu lễ có tiết, rõ ràng làm như cùng hai vị Tôn Hoàng sớm đã quen thuộc. Cái này lại để cho 35 vị đạp thiên giả đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Trong nội tâm càng là tràn đầy lớn lao rung động, trách không được Thanh Lâm dám ở đại thế giới như thế tùy ý làm bậy. Nguyên lai hắn hậu trường chính là thái cổ di tộc, chính là Tôn Hoàng. Cái này trong tích tắc, 35 vị đạp thiên giả đều là trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nói không nên lời có nhiều khó chịu. Bọn hắn vẫn cho là hết thảy đều ở nắm giữ, nhưng lại không biết tại người ta trước mặt, không khác là tiểu sửu xiếc ảo thuật, quả thực chính là một cái chê cười. Mà đang ở lúc này, lại để cho 35 vị đạp thiên giả càng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Hai vị Tôn Hoàng rõ ràng tại hướng Thanh Lâm gật đầu ý bảo. Bọn hắn tuy nhiên thấy không rõ lắm hai vị Tôn Hoàng biểu lộ, nhưng là bởi vậy đã có thể đủ nhìn ra hai người đối với Thanh Lâm coi trọng hiền lành ý. Bữa này lúc lại để cho 35 vị đạp thiên giả đều mọc lan tràn một cổ cảm giác mát lạnh. suy đoán của bọn hắn, hơn phần nửa muốn trở thành sự thật. Đạt được hai vị tôn hoàng đáp lại, Thanh Lâm cũng cảm thấy thở phào một cái, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Ai còn không có viện binh à? Các ngươi cái này một đám lão cẩu, hiện tại còn muốn tái chiến sao? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng, ánh mắt lần lượt theo 35 vị đạp thiên giả trên người xẹt qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.